Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 231. Lý do này nghe thật vĩ đại, đó là tình cảm yêu thương gia đình xuất phát từ một đứa trẻ chỉ là Sở Trưởng Cao đau lòng quá. Trong mắt ông, Giang Bác đã đi một nửa thành tựu trong lĩnh vực vật lý, nếu cố gắng phát triển thì có lẽ đã tiến bước xa hơn, nhưng tâm ý Giang Bác lại thay đổi. Quả nhiên trẻ con đơn thuần nghĩ ngợi điều gì thì chỉ nghĩ tới điều đó. Thư ký Lý tức khắc đề cập vấn đề. Chúng ta gặp khó khăn khi tìm kiếm một số chất hóa học thử nghiệm. Có vẻ chúng ta phải xin lấy chúng từ viện nghiên cứu. Hơn nữa, cậu nhóc còn yêu cầu cần có một dây chuyền sản xuất phân bón. Thứ mà chúng tôi đâu có. Sở Trưởng Cao đáp lời. Chúng tôi cũng không có thứ đó. Tuy nhà nước đã bỏ tiền ra mua nhưng ở tỉnh thành chúng tôi hoàn toàn không có. Vậy chẳng phải không thể tiến hành được sao? Đầu thư ký Lý lập tức đau, cậu nhóc kia biết được nhất định sẽ không vui. Chuyện này đâu còn biện pháp nào để giải quyết, dây chuyền sản xuất hiện đang phục vụ trong nhà máy để sản xuất phân bón cho đất nước. Chúng tôi không thể tháo dỡ nó và vận chuyển nó đến cho Tiểu Bác thử nghiệm được. Thư ký Lý bất lực, xong thật rồi, Sở Trưởng Cao nhanh chóng khích lệ. Cậu đừng lo lắng, tôi cũng muốn đi đến huyện Bình An đưa tiền sáng chế cho cậu nhóc. Tiện xem tình huống hiện tại thuyết phục nhóc ta làm cái khác được không? Thư ký Lý cũng đồng suy nghĩ như vậy. Hai người ngồi xe đi thẳng đến huyện, vừa hay đúng lúc tan trường. Sở Trưởng Cao bèn đích thân đến nhà Giang Bác. Thấy ông ta lại đến, Giang Bác cau mày, lo lắng ông ta khuyên mình nên rời khỏi đây thêm một lần nữa. May mắn thay, ông ta dường như hiểu chuyện hơn, đưa tiền thưởng sáng chế ra, với ý trực tiếp muốn trao tặng cho người có công. Có tiền trước mặt, tâm tính con người bỗng tốt đẹp hơn. Gia đình họ Tô nhà có 4 người, trừ Giang Bác ra, tâm trạng ai nấy đều thoải mái. Đặc biệt Tống Sở và Mã Lan, hai mắt tức thời sáng lấp lánh khi thấy một xấp tiền. Nhiều tiền ghê, Mã Lan xoa xoa tay, cẩn trọng nhận lấy. Sở Trưởng Cao lại cầm một tờ giấy đưa cho Giang Bác ký tên, ý là đã lĩnh tiền thưởng. TBCE Mã Lan liếc nhìn tờ giấy có ghi 450 nhân dân tệ. Nhất thời nắm chặt tiền trong tay. 450 tệ, nhiều tiền như thế ư? Không phải trước đây người ta chỉ thưởng chừng 100 tệ cho những dự án lớn thôi sao? Rất nhanh, Sở Trưởng Cao thấu đáo đã làm rõ vấn đề. Tiền này theo đạo lý sẽ chia cho đoàn đội, nhưng Giang Bác không theo đoàn đội nào, cho nên tiền này sẽ thưởng riêng cho một mình anh. Vốn không có nhiều như vậy, nhưng Giang Bác là trường hợp đặc biệt, không có sử dụng bất kỳ tài nguyên, có thể coi như là tiết kiệm rất nhiều tư vật liệu cho quốc gia, có khi tiền thưởng còn nhiều hơn nữa. Thư ký Lý đi theo còn ghen tị gần chết, Tống Sở mừng rỡ reo lên, anh trai Tiểu Bác nhà chúng ta thật tuyệt vời. Khóe môi Giang Bác nở nụ cười, nghe được lời này, trong lòng Sở Trưởng Cao chợt nhẹ nhõm, ông hỏi. Nghe nói gần đây cậu đang nghiên cứu phân bón đúng không? Cậu Tiểu Lý nói với tôi rằng có một chút khó khăn. Nào, Tiểu Lý nói cho đồng chí Giang Bác hiểu thêm tình hình đi. Thư ký Lý thầm nghĩ vấn đề này đâu thể mở miệng nói ra, nhưng đứng trước mặt cấp trên, anh ta chỉ có thể đảm đương người dẫn đầu, nói hết tất cả những chuyện khó khăn ra. Khó khăn chính là không có dây chuyền sản xuất phân bón, Giang Bác quả nhiên nhíu chặt mày. Sở Trưởng Cao thuyết phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là chúng ta thay đổi dự án và tiếp tục làm việc với động cơ trước đây? Tôi cảm thấy tính năng của động cơ kia còn có thể tiếp tục nâng cấp. Giang Bác quả quyết nói, vậy chúng ta làm dây chuyền sản xuất phân bón trước. Sở Trưởng Cao còn dự định cùng Giang Bác thảo luận một chút về động cơ. Kết quả đứa nhỏ này không chỉ không từ bỏ phân hóa học, còn không ngừng nghiên cứu phát triển dây chuyền sản xuất phân hóa học. Cách chương.